Chương 3. 377 gặp mặt. Đám người lần theo thanh âm nhao nhao quay đầu đi. Chỉ thấy Lân Cận một mặt thành cung, phảng phất bị người dùng lợi khí đục lại đủ, rốt cục giống như không chịu nổi bên ngoài cái thanh kia lực đẩy, ầm ầm hướng về bên trong ngã xuống. Ho khăn khụ, khu bụi đất tràn ngập, một đám người từ đổ sụp thành cung bên ngoài đi đến, từng cái đầy bụi đất cả người là xám, một bộ chật vật lại dáng vẻ mệt mỏi. Ở đây không phải An Nhàn phủ Giai Khánh học viên cùng Long Tỉnh học viện người A, còn có Du Xuyên phủ bên trong rộng rãi học viện. Ai đại gia làm sao lại đều đến đây Liêu đạo sư, các ngươi làm sao lại từ bên kia tới Du Xuyên phủ Sương Phong học viện đạo sư, tự nhiên là nhận biết cùng ở tại Du Xuyên phủ bên trong rộng rãi học viện, thấy thế đuổi bước lên phía trước mấy bước, cùng lĩnh đội Liêu đạo sư lên tiếng chào. A là Tô đạo sư à, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Liêu đạo sư nhìn xem quen biết Tô đạo sư, quả là nhanh muốn khóc. Hắn một thân chật vật vết bẩn không nói, tinh thần cu nở dê 10 phần không được tốt. Mà bọn họ kia mấy chi học viện tạo thành đội ngũ, trên cơ bản đều là như thế cái đen đuổi tình huống. Kiều, Kiều cô nương, một đạo ngạc nhiên tiếng kêu truyền vào Kiều Mục trong thai. Kiều Mục sĩ đầu nhìn lại, chỉ thấy dáng người cao gầy, nụ cười cởi mở ra nở dê mây trắng, chính sải bước hướng nàng đi tới, chắp tay nói, còn nhận biết ta a Kiều cô nương. Kiều Mục thấy nàng y di phục trên người cũng là rúm gió không được, nhưng tinh thần diện mạo cũng tạm được, gật đầu nói, ngươi là gia nở dê mây trắng. Đồng bạn của ngươi nhóm đâu a? Ở phía sau, Bạch Chiết, Gió Mùa, mau tới đây. Gia nở dê mây trắng vội vàng hướng đệ đệ cùng vị hôn phu đồng thời vẫy gọi. Kia hai người cu nở dê bước nhanh tới, tướng mạo so với gia nở dê mây trắng tiểu tụy mấy phần, quần áo trên người cu nở dê đều là rách rách dưới dưới, phảng phất từ cái kia hang chuột trong bò qua tới giống như. Tỷ Bạch Chiết một mặt ngượng ngùng xem xét gia nở dê mây trắng một chút. Hắn cũng không phải không nhìn nhân ra kiểu cô nương, chỉ là mình bây giờ bộ dáng này, chỗ nào có ý tốt đi gặp cố nhân. Tiểu tử thúi, tỷ cái gì tỷ? Nhanh gặp qua kiểu cô nương ra nở dê mây trắng trừng Bạch Chiết một chút tức giận nói. Gặp qua kiểu cô nương. Bạch Chiết sờ lên đầu, hai cái răng cửa vừa lộ ra đến, một cái nụ cười còn không có triển khai, liền bị kiểu cô nương bên người bỗng nhiên chuyển đến một đạo lặng lẽ cho đông cứng nụ cười của mình. Cơ mờ nờ đây là nơi nào tới sát thần A, trống chân là một ánh mắt, liền khiến người cảm thấy kinh dị. Sen. Tiêu Mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ, kéo Mặc Liên tay, chỉ Bạch Chiết mấy người nói, đây là ta vừa tới Thuận Thiên Phủ lúc ấy, gặp phải Nghị Xa Ngôi Sao Bạch Tử Nước, ra nở dê mây trắng, Bạch Chiết còn có Gió Mùa. Mặc Liên nhàn nhạt gật đầu, ba người cũng liền bận bịu đáp lễ. Ra nở dê mây trắng cười nói, Tiểu cô nương. Ngươi tìm tơ y đồng bạn của ngươi rồi? Kiều Mục lắc đầu, còn không có. Không trải qua hồi Mặc Thái Tử nói với nàng lên qua, để nàng chớ cần lo lắng Tư Đồ Nghi mấy người bọn hắn, nếu như ở đây hồi bên trong Lục Phủ học viện cuộc thi xếp hạng thượng cũng không từng gặp được bọn hắn, kia liền mang ý nghĩa, những người này rất có khả năng bởi vì một loại nào đó cơ duyên, trực tiếp đi thượng Ba Châu cũng khó nói. Thái Tử đã phái người đi Thần Châu điều tra tin tức, chắc hẳn ít ngày nữa bên trong hẳn là sẽ có tin tức phản hồi về tới. Các ngươi làm sao lại tại kia mặt sau tường đầu? Đừng nói nữa, kể từ 3 ngày trước một trận đất rung núi chuyển, chúng ta từ trên mặt đất bị chấn sau khi xuống tới. Tất cả mọi người chen tại một đầu dài rằng giặc bên trong dũng đạo, phế đi sức chín châu hai hổ mới cuối cùng đi đến nơi này. Nhật Quang học viên người có thức ăn nước uống đại gia chuẩn bị chiến đấu.